Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Băng Xương Cự Nhân. Tổ rồng bộ lạc cái thứ bảy, cứ điểm, đã là khai thác đến chủ thành đông bắc phương hướng ngoài mấy trăm dặm địa phương. Cái kia một phiến khu vực, tiếp cận cao nguyên, càng hướng phía bắc địa phương. Nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh, là một mảnh sông băng cao nguyên. Tổ rồng bộ lạc ở phụ cận đây mở mới thứ bảy cứ điểm, là bởi vì phụ cận có một đầu tương đối khổng lồ ma tinh quáng mạch. Đồng thời, phụ cận nước tăng ma lực bình tương đối nồng đậm, các loại ma lực tài nguyên sinh ra không ít. Nếu là càng xâm nhập thêm sông băng cao nguyên, có thể sống đến các loại ma lực khoáng thạch sẽ chỉ càng nhiều. Có thể nói, phụ cận đây, xem như một cái tương đối phong phú tài nguyên điểm. Nhưng mà, tài nguyên đầy đủ khu vực, tự nhiên sẽ tụ tập càng cường đại hơn địch nhân. Tại sông băng cao nguyên lên, chính là có một đám băng xương cự nhân sinh trưởng ở trong đó. Những này sinh tồn ở cao nguyên lên băng xương cự nhân, vô luận là hình thể vẫn là thực lực đều là cực kỳ cường đại. Đồng thời lại tính cách táo bạo, tính công kích cực mạnh, cho dù là cùng một bộ tộc bên trong, đều sẽ thường xuyên xảy ra chiến đấu. Nhưng bởi vì có khuynh hướng ở tại rét lạnh hoàn cảnh quan hệ, rất ít vượt qua sông băng cao nguyên xuống núi cướp giật. Lại thêm tổ rồng bộ lạc thực lực quân sự cũng không yếu. Austin lại đang đứng ở nhu cầu cấp bách ma lực tài nguyên thời điểm. Cho nên tổ rồng bộ lạc chính là quyết định tại ma tinh quáng mạch phụ cận thành lập được mới cứ điểm. Dù sao ma tinh quáng mạch tại cao nguyên phía dưới, khoảng cách băng xương cự nhân bộ lạc còn có không ngắn khoảng cách, hẳn là sẽ không phát sinh tình huống gì. Tại tổ rồng bộ lạc thành lập cứ điểm thời điểm, phụ cận băng xương cự nhân bộ lạc chính là phát hiện tổ rồng bộ lạc mở cứ điểm. Dựa vào thuần dưỡng bò rừng, ngựa hoang, tê cự thú vận chuyển đội ngũ, đại lượng lương thực vật tư bị vận đến cứ điểm phụ cận. Đồng thời, tổ rồng các thú nhân bắt đầu dựng phòng ốc, công sự phòng ngự, dần dần mở cứ điểm. Tại cái này sau khi, cũng không quên sát nhập thôn tính phụ cận bản thổ dã thú nhân bộ rơi, thu hoạch được đại lượng sức lao động, đồng thời tìm ra thích hợp phụ cận đây thời tiết cây lương thực. Sau đó mở đồng ruộng, đem cây lương thực trồng trọt tại khai hoang ruộng đồng ở trong. Dựa vào thành thục thực dân khai thác hệ thống kinh nghiệm, thứ bảy cứ điểm từng bước đi đến quỹ đạo, một chút cây lương thực cũng bắt đầu sinh ra, dần dần hình thành tự cấp tự túc cứ điểm bộ lạc hệ thống. Băng nguyên xuống tổ rồng bộ lạc cứ điểm từng giờ từng phút hình thành. Băng nguyên lên băng xương cự nhân đều nhìn ở trong mắt. Ngay từ đầu, dã man băng xương cự nhân đối với băng nguyên xuống những cái kia tên lùn cũng không làm sao quan hệ. Nhưng là, theo tổ rồng bộ lạc cứ điểm phát triển, nhân khẩu số lượng càng nhiều, phạm vi hoạt động càng lớn, cũng tự nhiên đưa tới chú ý của bọn hắn. Theo băng xương cự nhân nhóm quan sát, cuối cùng phát hiện tổ rồng bộ lạc cái kia cực kỳ giàu có lương thực dự trữ. Cái này còn được, phải biết cho dù băng xương cự nhân là tại sông băng cao nguyên mắc lừa không thẹn bá chủ, nhưng là bởi vì cao nguyên hoàn cảnh, cho dù bọn hắn xưng bá toàn bộ cao nguyên, nhưng cao nguyên phía trên sinh ra con mồi cũng không thế nào phong phú. Một số thời khắc những này tiêu hóa năng lực cường đại băng xương cự nhân tại đói thời điểm cũng không thể không chặt xuống cây cối ở trước mặt bao lấy về gặm. Tổ rồng bộ lạc cứ điểm cái kia phong phú lương thực vật tư, tự nhiên là đưa tới băng xương cự nhân ngấp nghé. Tại lạnh đông đến trước đó, trận này tập kích đương nhiên chính là phát sinh. Một ngày này, từng cái dáng người to lớn vô cùng, trên thân bộ vị yếu hại che đậy lấy thô giáp da thú, trong tay cầm không biết tên xương thú vũ khí, làn da màu băng lam, như là phóng đại bản người nguyên thủy băng xương cự nhân từ trên núi vọt xuống tới. Dẫm ở trên mặt đất, chấn động đến mặt đất rung động ầm ầm. Băng xương cự nhân đội ngũ lộ ra lộn xộn, như là một đám dã ngoại cường đạo. Căn bản không có bất kỳ đội ngũ kỷ luật có thể nói. Trên cơ bản là như ong vỡ tổ hướng lấy tổ rồng bộ lạc cứ điểm xông lên đi qua. Nhưng mà, cho dù là không có bất kỳ cái gì đội hình, vẻn vẹn là kia từng cái to lớn vô cùng thân ảnh. Chính là cảm nhận được một luồng làm cho người hít thở không thông sức mạnh chèn ép. Các binh sĩ, cầm lấy vũ khí của các ngươi, là vĩ đại Austin điện hạ tận trung thời điểm đến. Đơn sơ trên tường thành, chủ đạo thứ bảy cứ điểm mở. Nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng Gory giơ cao lên trong tay siêu phàm vũ khí. Đối sau lưng hàng ngũ dày đặc tổ rồng thú nhân binh sĩ hô to. Những này tổ rồng binh sĩ bên trong, còn có một chút Gory năm đó lính đánh thuê đội đồng bạn. Là toàn bộ tổ rồng bộ lạc bên trong, số lượng không nhiều nhân loại. Điện hạ vạn tuế, Austin điện hạ vạn tuế. Dưới tường thành, đội ngũ chỉnh tề tổ rồng binh sĩ không sợ chút nào. Giơ cao lên vũ khí cao giọng la lên, tiếng gầm rung trời mà lên. Có thể gia nhập cứ điểm mở thú nhân binh sĩ, đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Tại dĩ vãng quân sự kiếp sống bên trong, bọn hắn cũng không phải không có chém giết qua cự thú. Trước mắt đột kích này một đám thú nhân, còn chưa đủ lấy để bọn hắn sợ hãi. Chuẩn bị kỹ càng, giống như ngày thường, tiêu diệt bọn hắn. Gory hết sức điều động tổ rồng quân đoàn sĩ khí. Trong nội tâm lại là tối nhổ một ngụm suối quẩy. Thật vất vả mới leo đến bộ lạc cao tầng. Thu hoạch được khai thác người chủ trì. Lại không nghĩ rằng xui xẻo như vậy. Gặp được băng xương cự nhân tập kích. Coi như có thể đánh lui băng xương cự nhân công kích. Nhưng ở chiến tranh bên trong tổn thương tuyệt đối sẽ không ít. Vận khí không tốt thậm chí còn có bị công phá cứ điểm khả năng. Cái này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành lý lịch ở trong chỗ bẩn. Gory rất hưởng thụ tại tổ rồng trong bộ lạc sinh hoạt. Thân là tương đối lúc đầu gia nhập tổ rồng bộ lạc nguyên lão. Hắn hôm nay tại tổ rồng trong bộ lạc cũng đã xem như cao tầng. Nắm giữ lấy không ít quyền lực, nương theo lấy tổ rồng bộ lạc cấp tốc khuếch trương, lấy trước kia đạt được bí thuật liền chạy cách tâm tư sớm đã là không cánh mà bay. Trốn về thế giới loài người có thể làm gì? Còn không phải chỉ có thể tiếp tục làm một cái có hôm nay chưa ngày mai lính đánh thuê. Hảo vận một chút, gia nhập vào công quốc quân đội, trải qua cửu tử nhất sinh lập xuống quân công. Có lẽ có một vị nào đó tuệ nhãn biết anh tài quý tộc lão gia coi trọng. Sau đó đạt được dìu dắt. Tại giá trị hao hết sau lại thông qua một cái đơn giản tước vị đuổi trở về dưỡng lão. Loại cuộc sống này cũng không phải hắn muốn. So với tại tổ rồng bộ lạc địa vị. Hắn cũng không nguyện ý từ bỏ đây hết thảy lại chạy về đi làm một cái chiêu sinh mộ tử lính đánh. Thuê. Về phần hắn đối tượng thần phục không phải nhân loại vấn đề. Đó căn bản không là vấn đề. Trên thế giới này, những cái kia là hoàng kim cự long nhân loại phục vụ quản gia còn nhiều. Mà lại so với những người kia mà nói, mình đại quyền trong tay vị trí, hiển nhiên tốt hơn không biết bao nhiêu. Đợi cho tổ rồng bộ lạc phát triển lớn mạnh, thế lực phát triển đến nhân loại biên cảnh. Đến lúc đó sẽ còn thiếu khuyết nhân loại đồng tộc sao? Hắn Gory cũng không phải thiển cận người. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Đợi cho băng xương cự nhân cho đến khoảng cách nhất định. Gory nhổ một ngụm nước bọt. Lớn tiếng hạ lệnh. Ngay lập tức, bốn chu thành trên tường địa tinh cung nỏ nhau nhau bắn ra từng nhánh mũi tên. Tựa như tia chớp bắn trụm mà ra. Xuyên qua băng xương cự nhân làn da, ngay lập tức phát ra rú thảm thanh âm. Đồng thời, tường thành bên trong tổ rồng quân đoàn bắt đầu xuất kích, chiến tranh, âm mang bộc phát. Ngay tại chiến tranh kịch liệt tiến hành thời khắc, Giờ phút này, tại sông băng cao nguyên phía trên, cường tráng băng xương cự nhân thủ lĩnh Onbert, ngay tại đứng tại chỗ cao nhìn qua phía dưới bên trong chiến trường phát sinh hết thảy. Onbert đại nhân, nghe những cái kia mũi chó nói, băng nguyên xuống cái kia tên lùn bộ lạc, phụ thuộc tại phía tây nam nào đó một đầu lam long quyến chủ. Chúng ta dạng này trực tiếp giết tới, có thể hay không chọc giận cái kia một đầu lam long? Lúc này, sau lưng một cái băng xương cự nhân dũng sĩ lên tiếng hỏi. Không có việc gì, nho nhỏ một đầu lam long mà thôi. Augustus, người chẳng lẽ quên đi tổ tiên của chúng ta, đem sông băng lên sinh hoạt bạch long đánh bại, đem bọn hắn chinh phục trở thành chúng ta nuôi nhốt chó nhà sự tích sao? Nếu như đầu kia lam long thật dám can đảm tới trả thù, vậy thì thật là tốt. Bạch long ta đã nuôi ngán, vừa vặn nuôi một đầu lam long chó. Thanh âm như là sấm rền, trong không khí oanh minh chấn động. Onbert huy vũ hai lần trong tay xương nện, trong thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng khinh thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ